đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tình cảm của Thiên Nhận Tuyết cũng giống nhau trông mắt Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết là một loại không nên tồn tại, nàng ghét nàng, nhưng không cho nàng biết tại sao nàng bị ghét. Đối với Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông cũng đè nén chính mình, lúc này mới làm cho tình cảm của Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông theo thời gian càng ngày càng xấu đi. Gây ra một thảm kịch không thể khắc phục sau này. Hai điều này là cho đến khi Bỉ Bỉ Đông chết, sẵn sàng nói ra. Thiên Nhận Tuyết và Ngọc Tiểu Cương cuối cùng mới hiểu được Bỉ Bỉ Đông. Hy vọng sẽ nhận được sự hiểu biết của người khác, sau đó ngươi phải thú nhận học cách chút giận tình hình của ngươi, nếu không, cuối cùng của nguyên tắc Bỉ Bỉ Đông đến chết, sau đó thú nhận quá khứ của họ, nhưng đã muộn. Bỉ Bỉ Đông bây giờ tự nhiên sẽ không để cho quan hệ của mình và con gái tiếp tục giằng co, bất kể là xuất phát từ tình mẫu tử, hay là xuất phát từ địch nhân chung, nàng cũng không thể để cho trong nguyên tắc chuyện mẹ con nhìn nhau không đúng mắt xảy ra. Bỉ Bỉ Đông từ điện giáo hoàng chạy tới hoàng cung Thiên Đấu Thành chính là muốn hướng Thiên Nhận Tuyết thản nhiên minh tích cho nàng biết một ít khổ tâm của tiền thân, về phần nói Ngọc Tiểu Cương, ha ha, hắn là ai? Có một số điều, bản gốc của Bỉ Bỉ Đông không muốn nói ra, nàng sẽ nói cho con gái biết, Thiên Tịch Tuyết cũng nên biết những điều này. Nhưng có một số việc Bỉ Bỉ Đông muốn nói, nhưng lại không tiện nói chuyện trước mắt hồn kỹ đầu tiên này ngược lại cho Bỉ Bỉ Đông một cái thuận tiện. Vì nó không phải là thuận tiện để thể hiện những điều bằng lời nói, sau đó sử dụng những giấc mơ để cho ngươi biết. Bỉ Bỉ Đông cố ý chọn khi Thiên Nhận Tuyết ngủ thiếp đi, chính là vì để cho Thiên Nhận Tuyết bị tinh thần trùng kích ảnh hưởng về không, sẽ không sinh ra bất kỳ thương tổn nào. Sức mạnh của ác mộng đang phát huy thay đổi giấc mơ của Thiên Nhận Tuyết. Ghi lại những gì Thiên Nhận Tuyết muốn mơ ước vào giấc mơ của Thiên Nhận Tuyết, Đông không nhịn được sờ sờ hai má mềm mại của Thiên Nhận Tuyết nói. Ngủ ngon, Thiên Nhận Tuyết. Nói xong, nàng lắc mình rời khỏi phòng Thiên Nhận Tuyết. Cách chương.